Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, dục kim khoáng mạch dị biến. Bảo, thử thăm dò, Thạch Diễm đem dẫn bảo, bành, sàn nhà, một nháy mắt sụp đổ, thổ nhưỡng nổ lên, nhất là tại Thạch Diễm bàn tay đè xuống vị trí. Mặt đất hiện lên hướng ra phía ngoài bảo phá hình, từng mảnh gạch dựng thẳng lên như sù lông con nhím. Dựng thẳng lên ẩn lộ khe hở hà, sóng nhiệt cuồn cuộn, cực nóng đập vào mặt, toàn bộ gạch hiện lên xích hồng sắc, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến góc tường mới dừng khuếch trương thế, Thạch Diễm đều bị chấn nổ đứng lên, nhéo nhéo lòng bàn tay. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản đoán không được ngầm ấn lực phá hoại như thế lớn. Là từ trong ra ngoài, cùng bình thường võ kỹ, bí kỹ tương phản, đây là mặt đất, như là nhân thể, ngoại luyện gân xương da, nội tạng không so được gân xương da thịt, ngầm ấn đánh vào thân thể con người về sau, từ giữa hướng ra phía ngoài nhất bảo, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kết cục. Trách không được Tuyết Nữ nói, cho dù thất trọng ngầm ấn, không phải cửu trọng viên mãn, cùng giai có thể chống đỡ được cũng bất quá giải rác. Đáng giá, không có sóng bạc phí thời gian dài như vậy, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống khôi phục nội kinh, đợi nội kinh khôi phục về sau, hắn lại tại thể nội xúc tốt nhất trọng ngầm ấn, lại lần nữa khôi phục. Đăng đăng đăng, công tử, Huyền Nhi thanh âm theo tiếng đập cửa truyền vào. Tiến, Thạch Diễm đứng lên, trạng thái đã khôi phục viên mãn. Cửa bị đẩy ra, bên ngoài một sợi ánh nắng đánh vào. Lóa mắt nóng rực, xem ra ngày đã cao. Vào lúc giữa trưa, Huyền Nhi nghe hạ nhân nói Thạch Diễm đã hồi phủ. Lúc này mới lo lắng chạy đến. Sau khi đi vào liếc nhìn Thạch Diễm quanh thân số mắt, thấy Thạch Diễm an toàn không việc gì về sau, nhẹ nhàng thở ra trầm tĩnh lại, yên tâm đi, ta không có xảy ra việc gì. Thạch Diễm cười khẽ, hôm nay một chuyện về sau, hắn cảnh giới đề thăng lại không che lấp, về phần ma chết sớm xưng hô cũng không sao, cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Không có ai nguyện ý cùng một ma chết sớm cùng chết. Về sau làm việc càng thêm thuận tiện. Công tử, đây là ngươi đồ vật. Huyền Nhi buông xuống phệ hồn kiếm. Kéo ra cổ áo từ bên trong lôi ra không gian bí hạp giao cho Thạch Diễm. Thạch Diễm tiếp nhận một lần nữa đeo lên. Ấm áp không lạnh buốt. Giấu không sai. Theo hắn đoán chừng, nhiễm hải triều có 50% khả năng. Sẽ tại hắn cùng Tuyết Nữ sau khi đi, tại hắn trong phủ tìm kiếm, đoạn thời gian này, có không có người ngoài nhập phủ? Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm hỏi ý, ngoại nhân nhập phủ, Huyền Nhi gương mặt xinh đẹp mê mang. Không có a, Huyền Nhi một mực tại dưới cây liễu lớn chờ công tử trở về. Càng thủ hộ mật thất dưới đất, càng không nghe hạ nhân nói qua, đi. Chúng ta đi xem một chút. Thạch Diễm nhíu mày. Chẳng lẽ lại hắn hiểu nhầm nhiễm hải triều rồi. Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Diễm mang theo Huyền Nhi đi qua. Tiến mật thất trước. Hắn tới trước phòng ngủ thư phòng tuần tra một vòng. Không có bất kỳ cái gì dị động vết tích. Cuối cùng tiến vào mật thất. Cửa đá không có phá hoại vết tích. Thạch Diễm khắp nơi kiểm tra. Cuối cùng tại nơi hẻo lánh cất đặt một châu báu cái dương trước dừng bước. Thạch Diễm lấy ra một cường quang đèn pin. Đây là hắn từ địa cầu mang tới. Loại tình huống này dùng thần quang tinh quá xa xỉ. Có đèn pin đầy đủ dùng. Huyền Nhi hiếu kỳ nhìn qua đèn pin. Chẳng biết vật gì. Thạch Diễm không vội mà đánh mở dương. Đem cường quang đèn pin nhắm ngay lỗ khóa quan sát. Cái này tra một cái hả? Con người đột nhiên co lại. Khóa vào trong lỗ hắn nhét vào một cây sợi tóc. Đoạn mất, nhiễm hải triều quả nhiên phái người đến qua. mà lại không phải người bình thường, là đỉnh cấp cao thủ. Huyền Nhi một mực canh giữ ở ngoài mật thất, tại hắn trở về trước không hề rời đi một bước, dạng này đều có thể vô thanh vô tức tiến vào mật thất. Khó có thể tưởng tượng làm được bằng cách nào, đổi lại chính hắn đến, 100% làm không được. Huyền Nhi cũng không phải người bình thường, là một tên 2 sao linh tu, linh thức mạnh tỷ võ tu chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là hắn, Mạnh Huyền Nhi một cái đại cảnh giới 3 sao linh tu cũng làm không được. Đại nhân, đâu? Ngoài mật thất, truyền ra Tùng Nguyên tìm kiếm âm thanh. Tới, chuyện gì? Đã xác định, liền không cần lại dò xét. Thạch Diễm mang Huyền Nhi đi ra mật thất. Hắn chân quý đồ vật trừ phệ hồn kiếm thả không nhập không gian bí hạp bên ngoài. Cái khác đều tại không gian bí hạp bên trong. Ở lại bên ngoài đều là không đáng tiền mặt hàng. Nhiễm Hải triều phái tới nhân ái có cầm hay không? Không tổn thất. Thấy Thạch Diễm đi lên, Tùng Nguyên hưng phấn hồi đáp. Đại nhân, hôm qua Hồng Phường đường phố thương thuế cầm về. Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên đứng chung một chỗ. Sương Nhất Minh hiện tại là quản Thạch Phủ cùng Thạch Đường kho tiền người. Làm Thạch Diễm tâm phúc. Hết thảy tiền tài đều tránh không khỏi hắn. Ồ, có bao nhiêu tiền? Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hôm qua lại là giết 5 tên thiên cương cảnh. Lại là diệt đi 1 con quỷ vật. Hồng Phường đường phố thanh lâu sở quán chính là bối cảnh lại lớn. Cũng không dám tại ngoài sáng thương thuế quy củ bên trên thẻ hắn. Tùng Nguyên chuyển xem Sương Nhất Minh. Điểm này Sương Nhất Minh rõ ràng nhất. Sương Nhất Minh tinh tế tính toán nói, đầu lĩnh, chúng ta tính toán bút chướng, tính toán Hồng Phường đường phố đi qua mỗi ngày doanh thu, lấy một cái giá trị trung bình, chúng ta tại Hồng Phường đường phố mỗi ngày có thể nhận được thương thuế tại 900 linh tệ, đến 1.000 linh tệ ở giữa, hôm qua bởi vì là nguyệt tâm tiết, thu nhập lật ra 3 lần, nhận được 3.148 mai linh tệ. Thạch Diễm gật đầu biểu thị minh bạch, phân phó nói, lấy 3.000 cả mua vô cực đan cùng thiên hạc linh đan. Cái khác tồn nhập kho tiền, đan dược mau chóng cho ta. Hắn biết được, nguyệt tâm tiết là Tết Trung Thu ngày, đối với thanh lâu sở quán sinh ý đề thăng không lớn. Đổi lại cái khác kiếm sống, đề thăng gấp 10 cũng không nhiều. Vâng, Sương Nhất Minh. Tùng Nguyên âm thầm líu lưỡi, Thạch Diễm tại tăng thực lực lên, mua đan dược một chuyện bên trên thật bỏ được. Nhiều lần đại thủ bút, Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên rời đi. Không lâu lắm Tùng Nguyên chạy chậm trở về. Chuyện gì? Thạch Diễm kinh ngạc, Tùng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Biết đại nhân hôm qua bị tập kích, Chân Duyên thống lĩnh người đưa tới thăm hỏi, cũng đưa lên 100 viên linh tệ. Ngài muốn gặp sao? Chân Duyên người thăm hỏi. Nghe vậy, Thạch Diễm cười nhạo một tiếng. 100 mai linh tệ đuổi ăn mày đâu? Lại muốn giết hắn, lại không muốn mặt ngoài đem hắn làm mất lòng. Loại chuyện tốt này không phải nằm mơ à? Không gặp, tiền nhận lấy, người đuổi đi. Thạch Diễm phân phó nói. Chân Duyên muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn giết Chân Duyên? Chỉ kém một cái cơ hội, Tùng Nguyên lĩnh mệnh rời đi. Tại Thạch Diễm trong suy tư, trên trời bay tới một con nhanh bồ câu, cuối cùng rơi vào bả vai hắn. Quay đầu nhìn lại, nhanh bồ câu trên chân buộc cuộn giấy rất dễ thấy. Thanh Hà Sơn dục kim mỏ, đá không gian, có dị biến. Thạch Diễm mở ra cuộn giấy tế đọc, đọc xong sau không khỏi nhíu mày. Đá không gian có thể đề thăng không gian bí hạp không gian. Đối với một tên võ tu phá lệ trọng yếu. Theo Cố Khiếu Uy cuộn giấy lời nói, ngấp nghé đá không gian thế lực tựa hồ không chỉ 2 phe. Rất nhiều, rất loạn, cụ thể là cái kia mấy phe thế lực còn không biết được. Xem ra nhất định phải muốn đi một chuyến. Thạch Diễm đem cuộn giấy bóp tại lòng bàn tay. Chu Tước cương khí lóe lên một cái rồi biến mất. lại lần nữa tùng trường, lòng bàn tay tràn đầy tro tàn hơi gió thổi qua tước tán. Cố Khiếu Huy tin tức vừa vặn, lại chỉ nửa ngày đá không gian khả năng liền không có chuyện của hắn. Thanh Hà Sơn dục kim khoáng mạch, sơn phong nguy nga, mãn sơn thương thúy, chỉ có một đầu đường núi từ đỉnh núi uốn lượn mà xuống. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu thanh hào quang mang. Thanh Hà Sơn một chỗ khe núi, có cỡ nhỏ thác nước rơi xuống. Thanh lương màn nước xua tan mấy phần oi bức. Thác nước đối diện, chính là dục kim khoáng mạch cửa vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,